Phàm Tiên Chi Lữ, chương 109, đột nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, phía trước đang có xung đột mãnh liệt, hai đội quân trùng thú khoảng chừng 20 mấy tên đang chiến đấu. Thần lực bùng nổ va chạm, các loại sóng hấp dẫn mạnh mẽ đụng độ rồi tiêu tán trong không gian. Phía sau bọn chúng có một kiến trúc kỳ lạ, một khối hình tròn lớn với hai phần nhọn hoắt hai bên nhô lên cao. Phe xuất khoa tộc đang chật vật phòng thủ, đối phương quá mạnh mẽ. Tuy bọn họ dạ vào thế hiểm để chống lại nhưng khó bảo toàn lâu. Một vài tên và gắng gượng chống đỡ vừa ngẩng đầu tìm kiếm. Một vài tên khác thì vừa đánh vừa hò hét như muốn báo hiệu. Bên còn lại chính là Kim Ngân tộc, đám này không có tu vi mạnh mẽ bằng đám Phạm Ngọc mới gặp nhưng cũng không hề kém. Thấp nhất trong bọn chúng cũng có tu vi tinh vân bậc 7. Ngọc cậu nhìn kia, năng lượng mạnh quá, hai người Phạm Ngọc và Trần Uy nấp phía sau một mỏm đá lớn. Trần Uy ngạc nhiên chỉ về phía xa, Phạm Ngọc theo đó nhìn qua, xung quanh tòa trùng ốc năng lượng nguyên tinh đang tụ tập với tốc độ rất nhanh. Không khó để nhận ra điều đó, Phạm Ngọc biết đây là do tác dụng của Ngọc Nguyên Tinh được xuất khoa tộc bố trí trong một trận đồ phức tạp. Khi đó chúng sẽ có tác dụng hấp thu năng lượng nguyên tinh. Trong chỗ ở của đám xuất khoa tộc lúc nào cũng có chuyện này. Nhưng rõ ràng tốc độ hấp thu tại tòa trùng ốc này cao hơn nhiều. Năng lượng nguyên tinh tụ tập thành từng dòng rất dễ nhận thấy. Mạnh thật, Phạm Ngọc lên tiếng đáp lại, bên cạnh Trần Uy đôi mắt cũng sáng lên, đây chính là một món quà với bọn họ, cấp tinh vân quan trọng nhất vẫn là hấp thu năng lượng để tăng tu vi. Ở cấp độ này tích lũy càng nhiều thì càng có căn cơ vững chắc đột phá. Tinh vân tại tinh hải trong cơ thể chính là một dạng vật chất đặc biệt huyền dị. Năng lượng nguyên tinh hấp thu vào trong lúc tu luyện làm tăng lượng vật chất này lên. Mật độ vật chất tinh vân càng lớn càng tiếp cận tu vi cao cấp. Khi đến một thời điểm cực hạn mật độ này không còn tăng trưởng được nữa. Khi đó muốn bước lên cấp độ cao hơn thì cần làm cho tinh vân lột xác về chất. Mà bây giờ hai người Trần Uy, Phạm Ngọc tu vi mới ở cấp tinh vân bậc 4 bậc 5 còn rất nhiều không gian tích lũy. Cái họ cần là năng lượng nguyên tinh càng nhiều càng tốt. Nếu ở bên ngoài thì với hoàn cảnh của bọn họ sẽ mất rất nhiều thời gian. Tu luyện dựa vào hấp thu từ tự nhiên thì không biết đến ngày tháng nào. Nhưng lúc này sẽ khác, đợt huấn luyện này chính là một cơ hội lớn không thể bỏ qua. Ngọc, Trần Uy quay qua Phạm Ngọc ra hiệu, hắn muốn hỏi hai khả năng, một là đợi cho hai đám kia đánh đến chết sống sau đó hốt gọn. Hai là lợi dụng lúc chúng đang chém giết lẻn vào tòa trùng ốc cấp sạch. Thứ hai, Phạm Ngọc rất nhanh chọn phương án thứ hai, thế cục gấp rút chậm chỉ sợ có biến. Được, Trần Uy trịnh trọng gật đầu. Sau đó cả hai tiến vào trạng thái quan sát tập trung. Tuy khoảng cách chỉ có hơn 100 mét nhưng bọn họ cũng cần tìm ra lối đi nhanh gọn nhất. Là như vậy, đúng, cả hai quan sát rất nhanh rồi quay qua tham khảo ý người kia. Rất nhanh họ xác định ra một lối đi, bọn họ sẽ vòng qua tòa vị trí chiến đấu kia rồi nhanh chóng đột nhập tòa trùng ốc. Đi, Phạm Ngọc và Trần Uy cùng khẽ hô lên, sau đó thân hình bọn họ nhẹ nhàng rời khỏi vị trí ẩn nấp lao về phía trước. Tốc độ cực nhanh khiến nhìn qua chỉ thấy hai cái bóng đen vùn vụt nhoáng lên rất nhanh. Cả hai vô cùng cẩn thận né qua hai bên đang quyết chiến kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Ngọc vừa di chuyển vừa tỉnh táo quan sát, cảm chi cường đại giúp hắn nắm rõ chi tiết xung quanh. Bọn họ trong chốc lát đã thoát khỏi phạm vi đối chiến của tộc Kim Ngân và đám xuất khoa. Rất nhanh bọn họ tiếp cận tòa trùng ốc, nhìn ở gần nó cỡ một tòa nhà 3 tầng trên trái đất cao khoảng 10 mét. Toàn bộ trùng ốc làm bằng chất liệu kỳ dị màu đá xám trơn nhẵn. Phía cửa vào là một lối đi bậc thang dẫn lên trên. Vù, thân hình của Phạm Ngọc và Trần Uy thuận lợi lọt vào. Bên trong là một sảnh rộng có khá nhiều cây cột lớn. Dừng, Phạm Ngọc đưa tay lên cản Trần Uy đang định đi tới phía trước. Cả hai cùng nép mình vào một bên, kịch kịch, phía trước cả hai xuất hiện hai tên xuất khoa tộc đang nghiêm nghị nhìn ra phía trước. Ánh mắt bọn chúng lóe lên tia cảnh giác đảo qua xung quanh. Quả nhiên có canh gác, Phạm Ngọc nhìn qua Trần Uy, cảm chi của hắn đã phát hiện ra trong tòa trùng ốc có khí tức sinh mạng. Hiển nhiên chỗ trọng yếu này không thể không có canh gác được. Trần Uy khẽ đụng vào tay Phạm Ngọc thấy vậy đưa hai ngón tay ra sau đó quay bàn tay xuống. Trong này quả thật chỉ có hai tên lính canh, có thể do có chiến đấu bất ngờ phát sinh, đội ngũ kẻ địch lại quá mạnh nên bọn chúng chỉ để hai tên phòng hờ như vậy. Tu vi của hai tên này cũng không cao, chỉ mới bước vào linh trùng hay cấp độ tinh vân. Trần Uy thấy vậy gật đầu, bàn tay hắn úp lại thành đao rồi chém nhẹ xuống. Xẹt, Phạm Ngọc lao nhanh tới, nhu thủy bộ là lướt không một tiếng động, thanh mác xuất hiện trong tay đảo một vòng, đối diện tên xuất khoa tộc thấy sát khí bao trùm, hắn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã tê liệt, sinh cơ trôi đi nhanh chóng mà hai mắt vẫn mở chừng. Xẹt, bên kia Trần Uy cũng nhanh gọn xử lý tên còn lại. Thấy thế Phạm Ngọc lao nhanh lên phía trên, Trần Uy cũng lao theo, tầng 2 hoàn toàn không có gì đặc biệt, hai người thấy thế lao tiếp lên tầng 3. Cái này, vừa lên đến tầng thứ 3 cả hai kinh ngạc nhìn về phía trước. Tầng thứ 3 này cũng không có gì khác mấy nhưng lại có một chỗ rất gây chú ý, đó là một bức tường chẳng chịt hoa văn uốn lượn kỳ quái. Những hoa văn này tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, chúng nhìn như một dạng đồ án nào đó. Đặc biệt nhất trên bức tường có khảm 9 viên ngọc màu lam rực rỡ. Năng lượng nguyên tinh bên ngoài đang lũ lượt tụ tập thành dòng hướng về phía 9 viên ngọc này rồi bị hút vào trong đó. Ngọc nguyên tinh, Trần Uy không kìm được thốt lên, không phải lần đầu hắn nhìn thấy loại vật này, Trần Uy cũng từng đánh giết qua mấy tên xuất khoa tộc và có được thứ này. Nhờ chúng hắn mới có thể trong thời gian ngắn tiến lên cấp tinh vân bậc 5. Nhưng hiển nhiên 9 viên ngọc này khác hẳn, từ độ lớn cho đến màu sắc nhìn qua đều thấy rõ. Hơn thế nữa nguồn năng lượng nguyên tinh bị hút vào kia rất lớn nhưng dường như mấy viên ngọc vẫn không đủ. Điều này thì mấy viên của đám xuất khoa tộc vừa đột phá cấp linh trùng hay bọn chúng mang theo bên cạnh không thể nào bằng được. Trần Uy đã có kinh nghiệm dùng thử nên biết, ngọc nguyên tinh hình thành lúc xuất khoa tộc đột phá, khi tiến cấp sẽ có được, nhưng nếu dựa vào một dạng đồ án kỳ dị tụ tập năng lượng nguyên tinh nuôi dưỡng thì chúng sẽ biến đổi về chất. Xuất khoa tộc gọi chúng là linh ngọc, hiển nhiên 9 viên trước mắt này là linh ngọc nguyên tinh. Tôi 4, cậu 5, được chứ? Được, Trần Uy quay sang Phạm Ngọc đề nghị. Phạm Ngọc thấy vậy nhanh chóng đáp ứng, hắn cũng biết chỗ tốt của thứ này, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Uy thấy vậy vui vẻ, hắn biết Phạm Ngọc cũng có kinh nghiệm rồi, các chiến sĩ trẻ vào trong này được tăng mạnh là vì thứ đó. Ngay cả đám Nam Bắc Hải Vân mạnh mẽ kia cũng vậy, vì tu vi hắn hiện tại đang cao hơn nên chia như vậy. Nhưng Trần Uy lại không biết Phạm Ngọc mới chỉ dùng có một viên ngọc nguyên tinh đã có cấp độ này. Phạm Ngọc cũng không để ý điều đó. Mau lên, Trần Uy thúc giục, sau đó hắn đi lên trước lấy thanh mác nại 4 viên ngọc ra rồi đi đến một góc ngồi xuống. Phục dụng một lúc 4 viên cũng cần có chút thời gian. Phạm Ngọc thấy vậy cũng nhanh chóng lấy xuống 5 viên còn lại sau đó cũng đi đến một chỗ. Rít rít, năng lượng nguyên tinh tràn vào mất đi 9 viên ngọc sao động rồi tiêu tán. Đồ án hoa văn trên bức tường cũng nhanh chóng ảm đạm. Phạm Ngọc quan sát một lúc thấy không có dị thường gì. Viên ngọc nguyên tinh này cũng không hẳn là ngọc vì có cảm giác chúng không cứng rắn lắm. Có vẻ giống nội đan của linh thú ở đại thiên giới. Bên trong có thể cảm nhận được một dòng năng lượng lưu truyền. Dùng một viên trước vậy, nhìn qua Trần Uy đang tập trung hấp thu năng lượng từ viên ngọc. Khí tức rõ ràng đang tăng lên, Phạm Ngọc không do dự bóp nát viên ngọc, một dòng năng lượng kỳ lạ nhanh chóng thâm nhập cơ thể hắn. Dòng năng lượng này nhìn như nhỏ bé nhưng ngay khi tiến nhập thân thể Phạm Ngọc lập tức bùng phát. Năng lượng như dòng suối tràn ra khắp ngõ ngách sinh linh ngọc thể của hắn. Cơ thể tiên nhân của Phạm Ngọc vốn rất hoàn mỹ nên năng lượng đi vào không hề gặp trở ngại. Nếu lúc này có một chuyên gia nhân thể học dùng kính hiển vi siêu cấp nhìn vào cơ thể hắn sẽ kinh ngạc phát hiện những điểm vật chất siêu vi đang hoạt động. Nó không phải tế bào thậm chí vi tế bào hay gen nguyên năng cũng không phải. Nó rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Không những thế rất nhiều năng lượng tập trung về phía tinh hải của hắn. Không gian tinh hải vị trí ở trung tâm cơ thể, gần vùng ngực. Tất nhiên nếu giải phẫu hắn thành từng tế bào cũng sẽ không thấy gì cả. Nó rất kỳ ảo, giống như đan điền ở bụng của các võ giả trong truyền lưu phương Bắc vậy. Vù, tinh vân trong cơ thể Phạm Ngọc ngay lập tức vận chuyển. Không những thế mạng lưới tinh điểm trong cơ thể hắn cũng sáng lên cộng hưởng theo một tiết tấu nào đó. Rõ ràng số lượng tinh điểm cũng đã tăng lên, cách chương.